Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 309, chương 310, Hỗn Độn Linh Căn. Dương Mi Lão Tổ, chư bát giới cầm nhân tham quả, ăn tươi nuốt sống nuốt xuống, trông mong nhìn qua Tôn Ngộ Không cùng Sa Tăng, từng miếng nhấm nháp, lại gặp Đường Tăng không nguyện ý ăn, hô nói, sư phụ, đã ngài cũng không nguyện ý ăn. Vậy thì do ta giúp ngươi tiêu hóa. Nói, hắn đưa tay liền muốn đem nhân tham quả lấy ra. Tôn Ngộ Không gặp sau nhanh chóng xuất thủ, đem nhân tham quả cho đoạt lại. Quát ngốc tử, sư phụ ngươi không nguyện ý ăn. Nhưng Tiểu Bạch Long còn không có ăn đâu, cái này trái cây liền cho nó. Dứt lời, hắn đem nhân tham quả cầm trên tay, chuẩn bị đợi lát nữa lưu cho Tiểu Bạch Long. Tôn Ngộ Không đã biết. Tiểu Bạch Long là Đông Hải Long Vương dòng dõi, tự nhiên sẽ nhiều chiếu cố một chút. Tâm hắn bên trong rõ ràng thỉnh kinh người, đa số là đến cọ chút công đức. Về phần nói Tiểu Bạch Long phạm sai lầm, những này chỉ là 39 số 0 với bên ngoài lý do thoái thác. Cùng lúc Sa Tăng cùng chư bát giới cũng thế. Sau đó không lâu, mấy người tại trấn Nguyên Tử Vạn Thọ Sơn Trang ngủ lại muộn. Ngày thứ hai liền tiếp theo tiến về Tây Thiên thỉnh kinh. Thanh Phong Minh Nguyệt thấy sư tôn đã sớm là nửa bước hỗn nguyên, có cần phải đối đám người này khách khí như vậy sao? Sư tôn, người cũng quá đề cao mấy người bọn hắn. Nói, Thanh Phong nhịn không được mở miệng. Trấn Nguyên Tử gặp sau bưng bít lấy sợi dâu, cười nói, ha ha, cái kia Đường Tăng ba người tự nhiên không cần vi sư coi trọng. Nhưng Tôn Ngộ Không là thiên tôn huyết mạch, tư chất phi phàm, vẫn là sớm một chút giao hảo thì tốt hơn. Nói, hắn trong bụng thầm nghĩ, chờ Tây Thiên thỉnh kinh trở về, nhưng không có loại cơ hội này. Đường Tăng một đoàn người nhấm nháp chính là tiên thiên linh căn nhân tham quả. Thật tình không biết ở trong hỗn độn, có gốc hỗn độn linh căn tức sắp xuất thế. Trong hỗn độn ngộ đạo bế quan tu hành, cái kia bàng bạc hỗn độn chi khí liên tục không ngừng tràn vào hắn trong thân thể. Những này hỗn độn linh khí tối tăm mờ mịt, phảng phất muốn ngưng tụ thành chất lỏng dạng, tại hắn trên dưới quanh người bao vây lấy, hình thành ức trượng khí kén. Đây là ngộ đạo pháp tướng chân thân, toàn diện thi triển ra, hấp thu hỗn độn thế giới linh khí, gây nên trong vòng nghìn dặm đều sôi trào vô cùng. Nơi này hỗn độn chi khí phảng phất là nấu nóng nước. Đột nhiên ngộ đạo ánh mắt ngưng tụ, hắn từ đó đứng lên, trầm giọng nói, đạo hữu đã tới, gì không nhanh chút hiện thân đâu. Thoại âm rơi xuống, hắn quét mắt vòng về sau, chỉ thấy cái tiên phong đạo cốt lão giả đi tới. Làm người khác chú ý nhất là, hắn lông mày như dương liễu dài. Dương Mi thấy ngộ đạo sau mỉm cười nói, đạo hữu quả nhiên bất phàm. Nói, hắn trong bụng thầm nghĩ, vừa rồi chính mình vận dụng không gian pháp tắc, chỉ là tại ngoài trăm dặm gây nên trận không gian ba động, liền làm cho đối phương cho phát giác ra được. Ha ha, ngộ đạo gặp sau mỉm cười, trầm ngâm nói, đạo hữu càng là bất phàm, 3000 hỗn độn ma thần bên trong duy nhất người sống sót. Nói, hắn dừng một chút lại nói, lần trước lại là đa tạ đạo hữu hỗ trợ. Cùng lúc, ngộ đạo khi tiến vào thiên đạo cảnh giới về sau, diễn toán thiên cơ, giờ mới hiểu được đạo tổ Hồng Quân vì sao chậm chạp không có hiện thân. Nguyên lai là tại hỗn độn bên trong bị Dương Mi ngăn lại. Nói cho cùng hắn còn thiếu đối phương một cái nhân tình đâu. Ngộ đạo chính là người như vậy. Đừng người kính ta một thước, ta kính hắn người một trượng. Dương Mi trợ giúp qua chính mình, tự nhiên là lễ ngộ có thừa. Đây đều là tiện tay mà thôi. Nếu không có đạo hữu chính mình có bản lĩnh, ta cũng không có giúp đỡ bao lớn chiếu cố. Nói, Dương Mi lão tổ lắc đầu một cái. Hắn đối với ngộ đạo năng lực vẫn là hết sức tán thành. Nếu không liền sẽ không xuất thủ hỗ trợ. Ngộ đạo gặp sau nở nụ cười, nhưng trong lòng đem chuyện nào nhớ kỹ. Trầm ngâm nói, đạo hữu mời ngồi. Ngay sau đó hắn tiện tay điểm hóa tòa cung điện, để Dương Mi nhập tọa. Sau đó, ngộ đạo xuất ra rất nhiều trái cây, so như nhân sâm quả, Hoàng Trung Lý, bàn đào thụ, toàn bộ đặt ở ngọc bàn bên trên mặt, còn có vạn năm tiên nhưỡng. Dương Mi lão tổ gặp sau cười tủm tỉm nói: "Đạo hữu, lại là có phúc nguyên người, có thể bồi dưỡng nhiều như vậy linh căn." Nói, hắn trong bụng thầm nghĩ, những này tiên thiên linh căn thu thập ngược lại không khó. Chủ yếu nhất là bồi dưỡng ra đến, nhìn đối phương kết xuất tới trái cây, đơn thuần cấp công hiệu, vậy mà không thể so với chủ căn kém hơn bao nhiêu. Ngộ đạo nghe vậy trên mặt có chút đắc ý, cười nói, đây đều là vận khí. Bần đạo tại Bồng Lai Tiên Đảo thời điểm, tìm được một hồ nước tam quang thần thủy, tài năng bồi dưỡng thập đại linh căn, nói. Hắn trong bụng thầm nghĩ, còn lại phía dưới cuối cùng một gốc linh căn, tựa hồ là đang Dương Mi lão tổ trên tay. Dương Mi lão tổ gặp sau nhịn không được cười lên, trong lòng rõ ràng chính mình liễu xanh, cũng là bị đối phương theo dõi. Trầm ngâm nói, ha ha, cũng được, đạo hữu hữu tâm thu thập thập đại tiên thiên linh căn, từ đó ngưng tụ ra thế giới thụ đến, bần đạo đành phải thành toàn ngươi. Nói, hắn phải tay khẽ vẫy, không trung xuất hiện căn liễu xanh, cao tới vạn trượng, phía trên cành rủ xuống lấy, tách ra vô tận tiên quang. Đây chính là tiên thiên linh căn, không phải cắt tới, có thể luyện chế tiên thiên linh bảo, nhưng là phổ thông tiên thiên linh bảo. Đối với thiên đạo cảnh giới Dương Mi lão tổ, căn bản liền không có một chút tác dụng nào, chi bằng đưa cho đối phương. Ngộ đạo gặp hậu tâm tình kích động. Phải biết, cái này gốc tiên thiên linh căn hắn tìm kiếm nhiều năm. Từ khi tiến vào thiên đạo cảnh giới về sau, liền thường xuyên dùng hỗn độn thần nhãn điều tra hồng hoang, nhưng là phát hiện căn bản cũng không có. Cho nên, ngộ đạo trong lòng kết luận, cái này khỏa hỗn độn linh căn không phải tại Dương Mi lão tổ trên tay, chính là tại Hồng Quân đạo tổ trên thân. Dưới mắt đạt được ước muốn, tự nhiên là vạn phần cao hứng. Ngộ đạo cảm kích nói, đa tạ đạo hữu giúp người hoàn thành ước vọng, ngày 15 sau như có cần bần đạo địa phương, cứ việc nói ra. Nói, hắn trong bụng thầm nghĩ, hiện tại thập đại rừng căn đầy đủ hết, chính mình liền có thể ngưng tụ thế giới thụ. Thế giới thụ là một gốc hỗn độn linh căn, so với tiên thiên linh căn cao hơn cấp bậc, giống như là tiên thiên linh bảo cùng hỗn độn linh bảo dạng. Này cây lại tên thông thiên kiến mộc, năm đó bàn cổ đại thần, nếu là có thể tìm kiếm được thế giới thụ, trèo chống phương thiên địa này, chỉ sợ liền sẽ không tổn lạc. Chỉ tiếc, thế giới thụ đang khai thiên tích địa thời điểm, liền bị bàn cổ đại thần khai thiên phủ bổ trúng, từ đó chia ra thành thập đại tiên thiên linh căn. Dưới mắt ngộ đạo thu hoạch được thập đại tiên thiên linh căn, ngưng tụ ra thế giới thụ về sau, sẽ là một cọc ngỗi bảo. S canh thứ nhất, cầu dưới tự động đặt mua A. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.